Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 202, chương 203, Khai Thiên Tam Thức. Dương An nghe vậy, nghĩ thầm, nữ hài tử xem chút đúng vậy không giống nhau a. Người khác chú ý chính là hoa lệ tiên thuật cùng kiếm chiêu. Nàng chú ý lại là cảm tình. Huyền Hoàng song kiếm cảm tình hí bị Chu Giai tới một cái đặc tả. Phóng tới vạn giới trang trực tuyến phát sóng trực tiếp. Vạn giới lưới bầu không khí lần nữa tăng vọt. Thiên đế, dạng này hữu tình người. Ngài xuất thủ cứu một cái đi. Lúc này, Dương An cũng đang chăm chú vạn giới trang trực tuyến. Lấy tu vi của hắn, có thể nhất tâm vạn dung. Bất quá, Dương An không có xuất thủ, mà là đối Tần Vũ nói. Tần Vũ, ngươi không ra tay sao? Tần Vũ muốn ra tay, nói lời trong lòng. Hắn nhìn thấy Huyền Hoàng song kiếm, đối với có tình nhân thời điểm, liền nghĩ đến mình cùng Lập Nhi. Hắn có thể trải nghiệm loại kia cảm tình. Mà lại, Tần Vũ cũng muốn thử xem thân thủ của mình. Tần Vũ triệu ra kiếm tiên con rối. Tiên Anh tiến vào kiếm tiên con rối, đồng thời bà bản thể thu nhập chữ vật không gian, nói ta cũng đi ra ngoài chơi một chút. Tần Vũ bay ra quán rượu về sau, ngăn tại Bạch Y trước người, nói trước đừng thương tâm, ta cho ngươi chỉ con đường, đi quán rượu tìm một cái gọi Dương An người. Hắn giống như nguyện ý xuất thủ, dù cho Hoàng Huynh chỉ còn tiếp theo miệng khí, hắn cũng có thể cứu sống. Bạch Y nghe vậy, nhãn tình sáng lên, ôm vàng giật, chuẩn bị hướng Tần Vũ nói quán rượu bay đi. Lại phát hiện mình đường bị người phong kín. Tần Vũ nhìn thấy Chi Bạch Tiên Đế, cười nhạt nói, Chi Bạch Tiên Đế, một đoạn thời gian không thấy, ngươi không biết ta rồi. Ngươi là ai? Chi Bạch hỏi, hắn trong ấn tượng không có kiếm con rối người như vậy. Tần Vũ kết bạn Dương An về sau, tâm không cố kỵ, tùy ý nói, ngươi không nhớ rõ ta, dù sao cũng nên nhớ kỹ Thiên Tầm lão sư a. Chi Bạch nghe vậy, cảm ứng một bên dưới Tần Vũ linh hồn khí tức, nói, là ngươi. Hắn phun ra hai chữ, tâm lý lại phi thường không thế nào, cũng phi thường phiền muộn. Lúc ấy, Thiên Tầm lão sư phát nói chuyện, muốn ra sức bảo vệ Tần Vũ. Bây giờ, ngay cả Vũ Hoàng cũng không dám động Tần Vũ. Hắn nào dám động Tần Vũ? Chi Bạch trầm mặc một hồi, nói, hai người này phá hủy Vũ Hoàng sự tình, quét Vũ Hoàng mặt mũi, thiết yếu chết tại kiếm của ta dưới. Ô, Tần Vũ lạnh nhạt nói, ta cũng đoạt Vũ Hoàng đồ vật, còn quét Vũ Hoàng mặt mũi. Chi Bạch tiên đế, ngươi cũng phải giết ta sao? Chi Bạch cảm giác đau đầu, nghĩ thầm, ngươi có vị kia bảo đảm lấy, ta dám giết ngươi sao? Lập tức, Chi Bạch nói, ngươi thật muốn cứu bọn hắn. Không phải ta muốn cứu bọn họ, là vị kia muốn cứu bọn họ. Tần Vũ nói, Chi Bạch nghe vậy, phất phất tay, nói, thả bọn họ tay. Tần Vũ nói, Chi Bạch tiên đế, ta lần này tới, có hai cái mục đích, một cái là cứu người, một cái đúng vậy tìm người đánh nhau. Chi Bạch cảm giác đầu càng đau đớn hơn, nghĩ thầm, cùng ngươi đánh nhau, ra tay nhẹ, tâm lý không thoải mái, ra tay nặng, giống như bả ngươi giết, vị kia sẽ cho ta sống đường sao? Tần Vũ không có chờ Chi Bạch đáp lời, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Làm ra một bộ kỳ quái tư thế, quát nhẹ nói, khai thiên đệ tam thức, phân chia thanh khí chọc khí, định tứ cực. Trong chốc lát, một cỗ khí thế cường đại từ Tần Vũ trên thân bạo phát ra tới. Tần Vũ tâm thần nhảy một cái, hắn cảm giác kiếm tiên con rối bên trong cực phẩm nguyên linh khí phi tốc tiêu hao. Trong nháy mắt, liền đi hơn phân nửa. Hắn vội vàng bổ sung nguyên linh thạch, chỉ một lát sau, liền tiêu hao ba khỏa nguyên linh thạch, để Tần Vũ hơi đau lòng. đồng thời cũng phi thường chấn kinh. Trước kia, nhìn thấy Thư Lệnh thi triển ra thiên quyết, chỉ cảm thấy uy lực vô cùng lớn. Không nghĩ tới, cái này khai thiên quyết đối nguyên lực tiêu hao vậy mà như thế khủng bố. Chi Bạch có thể nhìn ra, Tần Vũ chỉ là cửu cấp kim tiên, mà hắn là cao cấp tiên đế. Bởi vậy, hắn cũng không thèm để ý. Khi hắn nhìn thấy Tần Vũ thi triển ra thiên đệ tam thức lúc, tâm thần nhảy một cái. Tôi nói, đây là cái gì công pháp? Uy lực lớn như vậy. Cùng lúc đó, Chi Bạch trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn trong tay cầm trường kiếm, tâm niệm nhất động, thi triển ra mình mạnh nhất kiếm quyết. Quát nhẹ nói, phân quang kiếm ảnh, thời không thác loạn, biết được Bạch sứ gia, phân quang kiếm ảnh, lúc Tần Vũ trên đầu xuất hiện một thanh khổng lồ lưỡi búa. Búa dài 300 gạo, từ trên trời giáng xuống, phảng phất, giống như đang khai thiên tích địa. Rầm rầm rầm, búa kiếm chạm vào nhau, phát ra từng đợt tiếng vang. Lam trên sao hỏa người cảm giác toàn bộ lam hỏa tinh đều nhẹ nhàng chấn động một dưới. Tần Vũ thi triển xong khai thiên đệ tam thức, bị khí thế cường đại chấn khai. Hắn mượn lực ở giữa, hướng về lam hỏa tinh. Đồng thời, đối Bạch Y nói, đi a. Mặt khác một bên, Quân Lạc Vũ cùng Khương Nghiên cũng nhìn thấy Tần Vũ thi triển khai thiên quyết. Tâm bên trong phi thường chấn kinh. Quân Lạc Vũ nói, người kia là ai? Thật mạnh. Khương Nghiên trong lòng nghi hoặc, nghe Mỗ Mỗ nói, hắn chỉ là kim tiên tu vi. Cho dù hắn có lan thúc tặng kiếm tiên con rối, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản sơ cấp tiên đế công kích. Không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể thi triển cường đại như thế tiên thuật. Đánh lui Chi Bạch tiên đế. Quân Lạc Vũ hướng Tần Vũ phương hướng nhìn lướt qua, đột nhiên ra chiêu, một đạo kiếm khí xẹt qua, trong chốc lát đâm mặc một cái ma đế ở ngực. Chỉ một chiêu, Quân Lạc Vũ liền chém giết một vị tam cấp tiên đế. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cái này thiên tài tiên đế danh bất hư truyền. Huyết y ma đế thân hình lóe lên, đứng tại Quân Lạc Vũ thân một bên, giận nói: Quân Lạc Vũ, ngươi dám phá hỏng ma đế sự tình, muốn chết sao? Chi Bạch tiên đế bị Tần Vũ đẩy lui, chậm một thanh khí, bay đến Quân Lạc Vũ thân một bên, nói, Quân Lạc Vũ, ngươi tiếp tục như vậy nữa, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Quân Lạc Vũ nhìn lấy hai vị đỉnh phong tiên đế, sắc mặt bình tĩnh, nói, làm sao? Hai vị muốn cùng tiến lên. Chi Bạch ngạo nhiên nói, chỉ bằng ngươi, ta một người là đủ. Chi Bạch vừa mới nói xong, lần nữa thi triển phân quang kiếm ảnh, vô số kiếm quang bay về phía Quân Lạc Vũ, bả Quân Lạc Vũ thân ảnh chém thành mảnh vỡ. Một lát sau, Quân Lạc Vũ âm thanh ở phía xa vang lên, liền xem như các ngươi hai cái cùng tiến lên, cũng giết không được ta. Chi Bạch đạm mạc nói. Ảo ảnh, hắn ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm vẩy một cái, nói, một kiếm phá không, lập tức, một đạo kiếm quang lấy cực nhanh tốc độ bay hướng Quân Lạc Vũ. Bả Quân Lạc Vũ chém thành hai đoạn, một lát sau, Quân Lạc Vũ thân ảnh xuất hiện tại mặt khác một bên. Đạm mạc nói, ta nói qua, ngươi giết không được ta, thần khí chuyển không. Chi Bạch nói, người bả nàng giết, ta làm sao lại giết Nghiên Nhi? Quân Lạc Vũ nói, là Nghiên Nhi muội muội bả thần khí cho mượn ta. Hừ, Chi Bạch lạnh hừ một tiếng. Quân Lạc Vũ lần nữa ra chiêu, một đạo kiếm quang xẹt qua trời cao. Quân Lạc Vũ lại chém giết một tên ma đế. Máu theo ma đế sắc mặt băng lãnh, nói, Chi Bạch, đừng cùng hắn nhiều lời. Chúng ta hợp lực giết hắn. Hai vị đỉnh phong tiên đế đồng thời xuất thủ, mang cho Quân Lạc Vũ áp lực cường đại. Đúng lúc này, Tần Vũ lần nữa bay đến không trung, đứng tại Quân Lạc Vũ bên cạnh một bên, nói, hai vị lấy hai đánh một, không thích hợp a. Đồng thời, Tần Vũ đối quân Lạc Vũ nói, chúng ta cũng liên thủ đi, một người một cái, tốt. Quân Lạc Vũ lên tiếng, trong lòng nghĩ, Nghiên Nhi từ trước tới giờ không cùng nam nhân nói chuyện. Đối cái này Tần Vũ lại phi thường đặc thù. Còn có, cái này Tần Vũ công kích phi thường cường đại. Chi Bạch lần nữa nhìn thấy Tần Vũ, cảm giác đầu phi thường đau nhức. Hắn đối bên người máu theo ma đế nói, máu theo, Tần Vũ liền giao cho ngươi. Ta tới giết vị này thiên tài tiên đế. Máu theo ma đế nói, Tần Vũ, đừng tưởng rằng ngươi có hậu đài. Ta cũng không dám giết ngươi, ta hiện tại liền giết ngươi, liền nhìn xem vị kia có thể nói cái gì, nhìn hắn có thể hay không khởi tử hồi sinh. Tần Vũ cùng Chi Bạch đối một chiêu về sau, tâm lý nhiều hơn mấy phần tự tin, nói, vậy phải xem ngươi có hay không cái kia phần bản sự rồi. Khai thiên đệ tam thức, phân chia thanh khí chọc khí, định tứ cực. Tần Vũ niệm một câu, hắn lần nữa cảm giác nguyên lực điên cuồng tuôn ra, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái khổng lồ nguyên khí búa. Chi Bạch lần nữa nhìn thấy nguyên khí búa, nói, máu theo huynh, cẩn thận, một chiêu này phi thường cường đại, hai lần thi triển ra thiên quyết. Tần Vũ tâm lý nhiều một tia minh ngộ, lúc ấy, Dương An dạy thư lệnh thời điểm. Nói một câu nói, hình làm phụ, ý là chủ, lấy ý ngự khí, thi triển ra thiên quyết lúc, muốn có một loại khai thiên ích địa ý cảnh, phải có khai thiên ích địa đại khí phách. Hoảng hốt ở giữa, Tần Vũ cảm giác mình đang khai thiên tích địa, Chi Bạch cùng máu theo cảm nhận được khí thế cường đại. Tâm thần rung mạnh, Chi Bạch nghĩ, đây là cái gì chiêu thức? Vậy mà như thế cường đại, khai thiên đệ tam thức, máu theo ma đế mơ hồ nghe được Tần Vũ âm thanh. Tâm lý cực kỳ chấn động, đây là ai sáng tạo chiêu thức, quá cường đại. Quân Lạc Vũ cũng phi thường chấn kinh, hắn chỉ là kim tiên tu vi, vậy mà có thể siêu việt một cái lớn đẳng cấp, cùng tiên đế chiến đấu, mà lại... Về mặt khí thế áp chế Chi Bạch tiên đế cùng máu theo tiên đế. Nơi xa, Khương Nghiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, Tần Vũ thật lợi hại à, Lập Nhi tỷ nhãn quang không tệ. Tần Vũ từ cái kia cỗ khai thiên ý cảnh bên trong sau khi tĩnh hồn. Lại, phát hiện mình nguyên linh thạch chỉ còn bên dưới ba khối. Thầm nghĩ, không tốt. Cái này bên dưới phiền toái, nếu như không có kiếm tiên con rối, hắn cũng không dám ngạnh kháng tiên đế công kích. Tần Vũ thi triển ra thiên đệ tam thức về sau, lập tức đối quân Lạc Vũ truyền âm, nói, huynh đệ, ta dùng chính là con rối, hiện tại, có thể lượng không nhiều, tranh thủ thời gian đi đường đi. Ách, quân Lạc Vũ sửng sốt một dưới, nghĩ thầm. Ngươi đây là tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu A, khi chuôi này cự đại nguyên khí búa rơi sau đó. Quân Lạc Vũ dùng nguyên lực bao khỏa Tần Vũ, thi triển thần khí chuyển không, trong nháy mắt chuyển đổi không gian, rời đi nguyên địa, rầm rầm rầm, nổ rung trời truyền khắp toàn bộ Lam Hỏa Tinh, Lam trên sao Hỏa Tiên dân cảm giác Lam Hỏa Tinh muốn nổ tung. Cùng này đồng tiến. Lam Hỏa Tinh vậy mà lướt ngang mấy trăm gạo, trách đi quỹ đạo. Dương An cảm nhận được Lam Hỏa Tinh dị động, tâm thần nhất động, phóng xuất ra thần lực, vững chắc Lam Hỏa Tinh. Đồng thời, nói, những này tiên đế, chơi có chút lớn a. Chi Bạch cùng máu theo ngăn cản được cự phủ công kích về sau. Trong lòng tràn đầy nộ hỏa. Hướng Tần Vũ cùng quân Lạc Vũ đuổi theo. Quân Lạc Vũ mang theo Tần Vũ không ngừng thuấn di. Có chút chật vật nói. Huynh đệ, cái này hai vị ỷ vào cảnh giới cao. Đuổi theo chúng ta không thả. Ta là không có biện pháp. Ngươi có biện pháp không? Tần Vũ nói. Công kích của ta đã đạt đến cực hạn. Khương Nghiên nhìn thấy Quân Lạc Vũ dáng vẻ chật vật, tâm lý cực kỳ lo lắng. Nàng bay đến Dương An Thân một bên, nói: "Uy, ngươi làm sao còn không ra tay a?" Dương An bình tĩnh nói: "Giống như còn có một người không có ra sân a." "Ai?" Khương Nghiên theo bản năng hỏi. Dương An sớm đã phát hiện Long tộc hoàng tử Ngạo Vô Danh. Lúc này, Ngạo Vô Danh tại một gian tiểu tửu lâu uống rượu, giống như hắn nhìn đại hí. Dương An nói: "Long tộc hoàng tử a, ta vẫn chờ nhìn hắn một chọi hai đây." "Ngô." Khương Nghiên im lặng, nghĩ thầm, vị này đúng vậy một cái xem trò vui. Lập tức hỏi nói: "Ngươi liền không lo lắng Tần Vũ sao?" Dương An nhìn một chút thiên không, nghĩ thầm, giống như Tần Vũ thật xảy ra chuyện, Lâm Lôi có thể hay không xuất thủ a? Hắn nghĩ tới đây, cười thầm nói: "Có hậu đài người, đúng vậy không giống nhau a." Khương Nghiên xem như nhìn minh bạch. Vị này chưa xem xong hảo hí, là sẽ không ra tay. Nàng tâm niệm nhất động, hướng Ngạo Vô Danh cái kia một bên bay qua. Dương An cười nói: "Tiểu muội, ngươi không phải vẫn muốn nhìn Long tộc sao? Long tộc thái tử muốn xuất thủ." "Ở đâu?" Hà Linh Chi hỏi. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."